Trọng sinh chi ma quỷ cự tinh, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đêm Lục Viễn mới tới nơi, may mà vé máy bay từ nơi hắn quay phim đến Thượng Hải không phải ít, bằng không tiểu trợ lý Hoàng Bích Hàn sẽ bị hắn chừng chết. Thời Thúy Chân tương đối nhàn nhã, buổi tối thậm chí rất rộng lượng mời mọi người ăn cơm, bao gồm Di Thu Ý, Hùng Minh Minh, Trương Ngôn Thắng, Hoàng Bích cùng Chung Du Bạch, còn có người đại diện của cô, đồng thời cũng là em gái cô. Thời Thúy Giác dô với mỹ mạo của Thời Thúy Chân, ngoại hình Thời Thúy Giác tương đối bình thường, dù vậy, khi người nhìn vào lại có mỹ ý thực đặc biệt, quả nhiên là hồ ly tinh không thể nghi ngờ. Lục Viễn biết Chung Du Bạch là cố ý, hắn còn không ngốc như vậy, không nhìn ra dụng ý của Chung Du Bạch thế nhưng hắn rất không thích hồ ly tinh. Sinh vật như hồ ly tinh này, tuy rằng không phải đều xinh đẹp giống như Thời Thúy Chân, lại trời sinh tinh thông mị hoặc. Lục Viễn nhìn thấy các cô bên cạnh Lục Ninh là đã đầy đủ khiến hắn không vui. Chung Du Bạch cũng không thích hai chị em này, Lục Ninh giải thích việc này là đại khái không có con thỏ nào thích hồ ly a hát, con hồ Hùng Minh Minh này ngoại lệ. Khiến Lục Ninh bất ngờ là, ngay cả Di Thu Ý, Trương Ngôn Thắng bọn họ, hình như cũng không quá quan tâm Thời Thúy Chân, ánh mắt tương đối lãnh đạm. Trong nhà hàng Tây tinh xảo, Thời Thúy Chân yêu nhã ăn từng miếng bíp steak nhỏ, hồ ly là động vật ăn thịt. Hôm nay tôi mời khách tùy tiện chút, ở điểm này Chung Du Bạch cực kỳ không khí phách, thân là con thỏ, hắn không ăn đồ ăn mặn, chỉ có thể mặt bình tĩnh ăn rau dưa salad. Tòa miếu nhỏ này của chúng tôi không chứa được tôn đại Phật như ngài đây. Lục Viễn ném dao nĩa nói. Thời Thúy Chân cũng không thèm nhìn tới hắn, đến, mình, nếm thử này, lưỡi trâu nơi này mùi vị tương đối ngon. Cô đối với Hùng Minh Minh có loại thân thiết khác, Lục Ninh nhìn rất có thú, bởi vì Hùng Minh Minh nhìn cô lại nhìn Chung Du Bạch trên mặt có chút không biết làm sao, cuối cùng chỉ có thể vùi đầu khổ ăn. Chung Du Bạch cười lạnh, như thế nào, ngựa tốt không chọn nên bây giờ hối hận, Minh sớm đã không còn nửa điểm quan hệ với cô. Thời đại minh tinh, hào hào đi con đường dương quang của cô, làm gì lại bày ra cái bộ dáng này. Lục Ninh lúc này mới giật mình, Thời Thúy Chân tư thái vĩnh viễn yêu nhã, dù cho không ở cùng nhau, tôi cùng Minh lớn lên bên nhau từ nhỏ, điểm này ai cũng không thay đổi được, nhưng mà quả thật phải cảm ơn mọi người mấy năm nay chiếu cố Minh. Chung Du Bạch, tôi biết tính tình của anh, người khôn không nói chuyện mập mờ, hợp đồng của tôi đến tháng 9 năm nay sẽ hết hạn, tôi có thành ý ký hợp đồng với các người, việc tốt đưa đến cửa như thế này, các người sẽ không ngốc như vậy, chỉ bởi vì một chút tư oán ngày xưa mà ném tiền ra ngoài cửa. Tiền, ngượng ngùng, chúng tôi thật đúng là không thiếu tiền, Lục Viễn thản nhiên nói. Khi nghiêm túc nói chuyện, thân là quỷ hút máu, Lục Viễn vẫn là tương đối có cảm giác áp bách. Thời Thúy Chân hơi hơi trao đôi mi thanh tú, gần đây giới tu chân không yên ổn, thì tính sao, Di Thu Ý có chút không kiên nhẫn, mấy người biết đấy, nguồn tin của tôi nhanh cùng chuẩn hơn so với mấy người. Thời Thúy Chân bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong fan của tôi có người của giới tu chân, bọn họ sẽ truyền tin tức cho tôi, sau khi ký hợp đồng với tôi sẽ chia sẻ tin tức với mọi người, thân là một nghệ nhân, sự chuyên nghiệp của tôi cũng không khiến các người cần để tâm bao nhiêu, nếu không phải bởi vì ở trong những công ty khác ngụy trang quá mệt mỏi, mấy người nghĩ tôi sẽ nguyện ý đến đầu nhập mấy người. Chung Du Bạch rốt cuộc nói, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện chi tiết. Hiển nhiên, nguồn tin của hắn không được đúng lúc cùng chuẩn xác như Thời Thúy Chân, lần trước vẫn là bắt nguồn từ cảnh giác của hắn cùng với Di Thu Ý thu được tin tức bất thường. Bữa cơm này phỏng chừng chỉ có Lục Ninh và Hùng Minh Minh ăn no nhất, những người khác đều chẳng phải vui vẻ gì. Sau khi Thời Thúy Chân cùng Chung Du Bạch đàm phán ổn thỏa, mang theo cô em gái trầm mặc ít lời của cô lắc lắc thân thể phong tư yểu điệu rời đi, lúc đi liếc cũng không thèm liếc Hùng Minh Minh lấy một cái. Kỳ thật, Lục Ninh cảm thấy, hổ hẳn là không nên nói chuyện yêu đương với hồ ly, chỉ nghe nói qua cáo mượn oai hùm cái gì. Trên đường trở về, Lục Viễn phổ cập tư oán ngày xưa của mấy người cho Lục Ninh. Ban đầu Minh và cô ta cùng lớn lên ở Ngũ Đài Sơn, a hát, em gái cô ta kia lúc đó còn chưa biến hóa, so với Minh cô ta nhỏ yếu hơn rất nhiều, nếu không phải Minh che chở, sớm đã chẳng còn lấy một sợi lông, sau này cùng tu ra hình người. Cuối cùng, chẳng qua là vì Thời Thúy Chân muốn đi làm ngôi sao, hai người cứ như vậy chia tay. Mà giữa cô cùng Di Thu Ý, Chung Du Bạch nói là tư oán, chẳng qua là năm đó yêu ma còn chưa yếu ớt như thế này, trên trăm năm trước đánh qua vài lần mà thôi. Trương Ngôn Thắng không thích Thời Thúy Chân là vì cô từng là sư tỷ hắn, cố tình trời sinh tính tình lạnh bạc, trong lòng chỉ có em gái cô, không còn người khác, rõ ràng có năng lực lại thấy chết không cứu với tất cả người ngoài. Giữa yêu ma với nhau, kỳ thật cũng không hài hòa như vậy, nếu không phải bị chính đạo đả kích đến sinh tồn gian nan, không hẳn sẽ bình tĩnh như hiện tại đi. Mặc kệ chuyện xấu bên ngoài tuyên truyền vận tác hừng hực khí thế như thế nào, tiến trình quay phim của Lục Ninh không có chậm lại. Hoa Đào tháng 6, vẫn quay đến cuối tháng 8, phim của Lục Viễn cũng đã kết thúc, hai người gặp lại tại Thượng Hải cùng đi thăm cố di cùng cặp song sinh tạm thời gửi chị nuôi. Còn chưa hưởng được một buổi sáng an bình, chỗ Vu Mai Yến đã gửi tin tức đến, Trung Du Bạch gần như là hấp tấp tìm đến bọn họ. Xem ra bộ điện ảnh kia hai người không có thời gian quay. May mà tôi còn chưa ký hợp đồng cụ thể với đối phương. Làm sao vậy? Lục Ninh ngẩng đầu nhìn hắn. Qua vài ngày album đầu tiên của hai người sẽ phát hành, tự nhiên sẽ có một vòng tuyên truyền. Tinh Hoàn En nghe nói chúng ta có kế hoạch biểu diễn, Vu Mai Yến tự mình tới tìm tôi, nói có kế hoạch mới, hai người xem, bắt đầu từ tháng 10, cử hành tour diễn. Vũ hội Hoàng Tử, khắp châu Á, địa điểm đỉnh ở ba nơi, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, sau đó là Hong Kong một hồi, Đài Loan một hồi, Seoul một hồi, Tokyo một hồi, ngoài ra còn có Thái Lan cùng Malaysia, chỉ sợ trước cuối năm, hai người cũng sẽ không có thời gian quay phim. Trung Du Bạch đưa bảng kế hoạch chi tiết cho bọn họ. Hắn làm người đại diện cực kỳ xứng chức, phần bảng kế hoạch này không chỉ chi tiết còn ghi chú thời gian địa điểm tình huống đơn giản, để người vừa xem hiểu ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tham gia lưu diễn châu Á chủ công là hai người các cậu Tinh Hoàn cùng chúng ta liên hợp chủ sự, còn có nhóm Hồ Từ Thuần, Ngụy Luân cùng Hàn Dược, năm vai nam chính mấy người diễn chính concert đặc biệt này, phỏng chừng tin tức vừa thả ra đã đủ hấp dẫn ánh mắt. Cố Di có chút sợ hãi, than nhìn qua. Đúng vậy, hình như gần đây A Viễn cùng A Ninh hình như cực kỳ nổi tiếng, trên TV chỗ nào cũng chiếu. Mặc kệ là phim truyền hình, Hoa Viên Bí Mật của Hoàng Tử, hay là quảng cáo Phô Thiên Cái Địa, đều nói rõ một điều là bọn họ đã nổi tiếng. Làm phim thần tượng phát lại vào nghỉ hè cũng không bất ngờ, cho dù là phát lại, rating của bộ phim này vẫn rất cao, như vậy có thể thấy trình độ nổi tiếng của nó. Cho nên, hiện tại hai người không chỉ phải chuẩn bị tuyên truyền album mới, còn phải bắt đầu chọn ca khúc cho chuyến lưu diễn châu Á, Vũ hội Hoàng Tử. Trung Du Bạch trực tiếp nhìn về phía Lục Ninh, những việc như chọn ca khúc này, bảo Lục Viễn đến làm căn bản là không đáng tin. Ngày 1 tháng 9, album, Mối Tình Đầu, của Lục Ninh Lục Viễn bắt đầu phát hành, so với single đầu tiên chỉ có 3 ca khúc, album này, vô luận chế tác hay ca khúc đều có thể nói hoàn mỹ, single đầu tiên theo lý mà nói thì lượng tiêu thụ không được rất cao, đặc biệt là ở trong những nơi sách lậu hoành hành như thế này, nhưng bọn họ tiến hành 3 lần ký tặng lại thừa dịp nhiệt độ tuyển tú, dưới sự nhiệt tình gom đĩa của fan, vậy mà cũng bán ra gần 50 vạn. 500.000, đĩa, đây thuần túy là sức mạnh của fan. Album không giống single, một ngày trước khi phát hành, Trung Du Bạch đã post link trên blog tuyên bố MV 3 ca khúc trên trang chủ của DA, 3 ca khúc đều quay ở London, phong cách lại hoàn toàn khác nhau, MV ca khúc chủ công. Mối Tình Đầu, theo phong cách tươi mới ấm áp, cực kỳ thích hợp với tuổi tác của hai người, mà nước Anh nồng đậm phong tình càng là có ý nhị khác, dung hợp với ánh mặt trời tháng tư ở London thành một sắc thái ấm áp cho MV. MV 2 ca khúc khác, một là bản rock. Moonlight, tràn ngập sắc thái ma huyễn của nước Anh, khác với ca khúc rock nặng kịch liệt, rock trong ca khúc mê huyễn này tương đối nhẹ nhàng êm tai, hình ảnh nội dung. Khụ khụ, MV được cho là đầu tư lớn nhất này, thực tế đầu tư là không, gần như chính là 7-8 phút hình ảnh quay được ngày đó cắt nối biên tập thành, lại thêm một vài đoạn hình ảnh ngắn Lục Ninh Lục Viễn ở bên trong tòa thành cổ, liền cấu thành một MV đặc biệt như vậy. Một ca khúc cuối cùng là về ý nguyện khi trưởng thành, tên là Phụ Thân, trong ngắn ngủi vài phút tựa hồ ghi lại thanh xuân thấm thoát trôi mau, hai nhóc song sinh kia dùng tóc giả màu đen, đóng vai Lục Ninh Lục Viễn khi còn nhỏ, trong MV có một đôi tay mạnh mẽ, có bả vai rộng lớn, có ôn nhu làm bạn khi chơi đùa lúc còn bé, chỉ là không xuất hiện khuôn mặt. Nhân vật cao lớn cường tráng này do Hùng Minh Minh làm khách mời hữu nghị. Bởi vì ngày hôm sau album mới bắt đầu phát hành, các fan của Lục Ninh Lục Viễn thảo luận nhiệt liệt về 3 ca khúc này trên Internet, trên diễn đàn Lục Quỳ đã có post đặc biệt về album mới của Lục Ninh Lục Viễn. Người nổi tiếng thì thị phi cũng nhiều, dân mạng bình luận trên diễn đàn Lục Quỳ cũng không nghiêng về một phía thích như lúc tuyển tú, đặc biệt rất nhiều fan thực thích soát cảm giác tồn tại của Lục Ninh Lục Viễn trên diễn đàn, khó tránh khỏi sẽ có một chút fan đen, thường thường sẽ xuất hiện hai loại cực đoan, thích thì cực kỳ thích, chán ghét lại không tiếc sức đi bôi đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 3 MV, được đánh giá cao nhất ngược lại là Phụ Thân, hình ảnh trong MV này chất phác đến đơn giản, sắc thái màu vàng nhẹ nhàng mang theo khí tức hoài niệm, lời ca cùng nhạc cũng rất đơn giản, nghe 2-3 lần là có thể ngâm nga lại, cơ bản không nhận đến công kích gì. Về phần Mối Tình Đầu, cùng Moonlight, chính Lục Ninh lúc nhìn thấy mấy bình luận kia cũng cười đến choáng váng. Lầu 327, chắc diện dung nhan, MV này cũng quá hết chỗ nói rồi đi, cánh này, còn có cái sợi trên kia có phải dây thép không? Thật nghĩ là mình đang quay phim bom tấn A, lầu 328, bân, ha ha, rất buồn cười, nhìn thấy bụng quỷ hút máu kia không, huyết tương này biến thành rất giả, ha ha ha. Lầu 329, toái hoa diên khố, lầu trên, hình như không phải dây thép, MV này làm hậu kỳ không tồi. Lầu 330, bạo lực cực hạn, nói thật nha, tôi làm chính là hậu kỳ đặc hiệu, MV này làm đặc hiệu không phải tốt lắm, đạo cụ hình như cũng không phải cái gì tốt nhất, nhưng mà hậu kỳ cũng không tệ, dây thép cái gì linh tinh được xử lý rất sạch sẽ, còn có chính là hóa trang người sói, rất thô ráp chút. Lục Ninh cười xoa bụng, để người sói London người ta nhìn thấy bình luận này không biết sẽ cảm thấy thế nào, hóa trang rất thô ráp, ha ha ha ha, người ta là người sói thật biến thân a, bị đánh giá rất thô ráp. Buồn cười nhất còn có một bình luận. Lầu 871, Khuynh Thành vạn chúng chú mục, diễn viên diễn quỷ hút máu không thể tìm cho đàng hoàng sao? Không nói đều phải đẹp như Lục Viễn, tìm vài anh đẹp trai cũng không khó đi, London nhiều người mẫu nam đẹp trai như vậy, ông chú quỷ hút máu ở giữa kia là tới làm trò cười sao? Thật sự là cười đến bụng đau, nếu như bị vị quỷ hút máu kia thấy được, phỏng chừng tức giận đến sắc mặt cũng biến thành màu xanh, ha ha. Mà trong bài post này có một ID rất bắt mắt. A Lục. Lục Ninh hơi hơi nhướng mi, y biết thiếu nữ tu chân ngày đó cũng gọi A Lục, nhìn kỹ. A Lục, này phát ngôn, y lại cảm giác khẳng định là trùng tên này dù sao không phải thật đặc biệt, bởi vì A Lục này vừa nhìn đã biết là fan cuồng từ chung của bọn họ, khẩu chiến kịch liệt với fan đen của bọn họ trên mạng đâu. Mặc kệ là khen hay chê, độ đề tài là có, mà lúc này. Hạnh phúc dưới trời xanh, đã phát sóng, trung tuần tháng 9, Phong Kiếm Ly truyền kỳ. Cũng bắt đầu, bọn họ phát album vào thời điểm này, chính là thời điểm thích hợp nhất bởi vì trong album Mối Tình Đầu, sử dụng 3 bài ca trong Hoa Viên Bí Mật của Hoàng Tử, còn có ca khúc cuối Hạnh Phúc Dưới Trời Xanh, quyền biểu diễn ca khúc này vẫn là nhờ Trung Du Bạch Vận Tác mới vào tay bọn họ trong Phong Kiếm Ly Truyền Kỳ. Cũng có một khúc nhạc đệm là bọn họ biểu diễn, ngày 1 tháng 9, album Mối Tình Đầu, toàn diện phát hành, thổi qua toàn bộ bảng xếp hạng tiêu thụ khắp Đông Nam Á giống như gió xoáy, nếu nói lúc trước anh em Lục Ninh Lục Viễn chỉ là đột ngột nổi tiếng, lúc này, là cực kỳ nổi tiếng. Mà cực kỳ nổi tiếng cũng có nghĩa kế hoạch hiện tại của bọn họ càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều, công tác tuyên truyền ký tặng cùng lên tiết mục tự nhiên không cần phải nói, còn có hợp đồng các loại tạp chí quảng cáo ùn ùn kéo đến, tạp chí nổi danh đại lục đều mời bọn họ, khiến Lục Ninh cảm thấy bất ngờ là, Nhật Hàn cũng có tạp chí phát ra thư mời bọn họ, thậm chí còn có một tiết mục ở Nhật Bản liên hệ với Trung Du Bạch qua điện thoại, hỏi hai người bọn họ có thể đến Nhật Bản tham gia một tiết mục hay không. Vừa vặn trùng hợp là, bộ điện ảnh Hắc Sa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này cũng sắp lên sóng ở Nhật Hàn, đoàn làm phim muốn đi Nhật Hàn tuyên truyền, Trần Đạt lại một lần đưa ra kế hoạch mời Lục Ninh Lục Viễn tham gia kế hoạch tuyên truyền với Trung Du Bạch, lúc này đây, Trung Du Bạch không lập tức từ chối. Muốn đi sao? Lục Viễn ngáp một cái nói, ngay cả thân thể biến thái của hắn, dưới cường độ công tác gần đây cũng có chút buồn ngủ. Trung Du Bạch lại như cũ tinh thần sáng láng, hắn đẩy đẩy gọng kính, ngón tay thon dài xẹt qua bảng kế hoạch. Đi, vì sao không đi, tiền của người Hàn Quốc Nhật Bản, không kiếm thì phí, vừa vặn có vài món nợ cũng có thể tính. Lục Ninh, trực giác nói cho y, người này không biết lại đang tính kế ai, chỉ có thể nói mặc kệ là ai, bị con thỏ hắc tâm này nhìn chằm chằm thỉnh tự cầu nhiều phúc. Cách chương.